Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 khủng bố cô nhi viện 4. Tuy rằng là A cấp bổn, nhưng Nguyễn Kiều cũng không có đem nó để ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới mở ra tỉnh điện hình thức chính mình thế nhưng đi nhầm phòng, Tô Tịch so nàng. Cao, cúi đầu nhìn nàng, hai người khoảng cách thân cận quá. Bốn mắt nhìn nhau, nàng gặp qua Tô Tịch ảnh chụp. Hắn hẳn là không có điều chỉnh quá trong trò chơi mặt bộ trị số. Này chương cùng ảnh chụp giống nhau soái khí mặt giờ phút này lại có một loại hoàn toàn bất đồng. Hơi thở trong trò chơi hắn càng như là trong bóng tối ác ma. Mang theo hài hước ánh mắt nhìn chính mình con mồi, có như vậy trong nháy mắt. Nàng thậm chí cho rằng chính mình bị nhận ra tới, nhưng nàng được đến tư liệu biểu hiện. Tô Tịch ở chơi cách ly khu phía trước là cái thiên tài học bá. Căn bản không quan tâm thực tế ảo game kinh dị vòng sự tình. Không quá khả năng biết nàng, hắn nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu. Thật dài lông mi rũ xuống một bóng râm, trắng nõn trên mặt không có dư thừa cảm xúc dao động. Nguyễn Kiều còn không có gặp qua cái nào nam sinh có thể có như vậy lớn lên lông mi, tưởng giải thích nói tới rồi bên miệng biến thành, ngoặc kép, lông mi tinh, nàng thanh âm nho nhỏ, mang theo thiếu nữ thử, cào nhân tâm đế ngứa, Tô Tịch ánh mắt hơi đổi. Bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, thanh âm có chút thấp, người rất giống một người, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, muốn quay ngựa, không nên a, hắn ngón tay thực lạnh. Như là không có nhiệt độ cơ thể khối băng, lòng bàn tay vết chai mỏng cọ nàng gương mặt ngứa, hai người nằm ở bên nhau, lại là mặt đối mặt, nàng đã sớm toàn thân đề phòng, thời khắc làm tốt bị đối phương xử lý chuẩn bị tuy rằng bọn họ đều là A tổ. Nhưng đối với gặp được một cái nửa đêm bò giường đồng đội tới nói, đổi vị tự hỏi hạ. Nếu là nàng, nhất định sẽ đưa vị kia trước tiên hạ tuyến, Nguyễn Kiều quyết định nói điểm cái gì tới vãn hồi một chút, xin lỗi, bò sai giường, lan đạn ngạnh hạch bò giường lan đạn ta khi nào mới có thể cùng chủ bá giống. Nhào ưu tú, lan đạn tú, đế hoa chi tú lan đạn góc độ này a bốn bỏ năm lên chính là ta nằm ở ta nam thần trên giường. Tô Tịch thanh âm càng thấp. Còn mang theo như có như không cười. Vậy ngươi nguyên lai chuẩn bị bỏ ai giường? Đương nhiên là ta chính mình. Nguyễn Kiều sửng sốt, như thế nào cảm thấy những lời này quái quái. Cảm nhận được nữ hài cứng đờ thân thể cùng đề phòng địch khí. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lan đạn a thanh âm này quá tô đi. Lan đạn hậu kỳ hồi phóng thời điểm ta muốn đem này đoạn lặp lại 500 biến. Làn đạn đại gia hảo ta là vân thần lông mi. Làn đạn vân thần cười. Tô Tịch, ngươi là tưởng đêm nay liền ngủ nơi này sao? Nguyễn Kiều điên cuồng lắc đầu. Sau này một dịch cọ đến mép giường. Một cái xoay người xuống giường, mãi cho đến ra phòng môn. Dựa vào hành lang trên tường, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn cảnh giác tâm. Theo lý mà nói ở nàng bò lên trên giường thời điểm nên đã chịu công kích. Kết quả chính mình cư nhiên lông tóc không tổn hao gì mà ra tới, hắn nói nàng diện mạo quen mắt. Rốt cuộc là nói giỡn vẫn là thật sự gặp qua nàng. Tuy rằng quá trình mạo hiểm, nhưng lần này cũng không phải không hề thu hoạch. Ít nhất Nguyễn Kiều biết, Tô Tịch cũng không bài xích nàng, còn có chính là. Người này lông mi thật sự thật dài a. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Nguyễn Kiều đã bị vân đoá diêu tỉnh, miên miên tỉ. Người mau xem, Nguyễn Kiều ngồi dậy tới, thấy Văn Tình đã đứng ở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nàng đi đến phía trước cửa sổ. Nguyên bản âm trầm khủng bố sân giờ phút này hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Cỏ xanh mơn mờn, dưới tàng cây ngựa gỗ an tĩnh mà ngừng ở nơi đó. Vườn hoa hoa hồng điểm xuyết toàn bộ tầm nhìn, càng quan trọng đúng vậy là. Có 5 cái tiểu hài tử ở trong sân chơi trò chơi, vân đoá cầm phía trước tìm được ảnh chụp. Không thể tin tưởng mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, ta không nhìn lầm đi. Này 5 cái hài tử cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Nhưng là tối hôm qua thượng chúng ta đi tìm toàn bộ nhà ở. không có phát hiện quá này đó hai tử a. Ba người đi xuống lâu, phát hiện những người khác đã ở đại đường. Nguyễn Kiều nhìn lướt qua, không thấy được Tô Tịch, đại gia cũng phát hiện đi. Ban ngày cô nhi viện cùng buổi tối hoàn toàn không giống nhau. Tối hôm qua thượng ta rõ ràng nhớ rõ này trên bàn rất nhiều dơ tí. Mặt khác gia cụ đều thực cũ xưa, hứng thú còn lại sắc mặt nghiêm túc. Bên ngoài tiểu hài tử cũng là sáng nay thượng bỗng nhiên xuất hiện, hiện tại thật tốt a tiểu. Bạch Thỏ nói, buổi tối quá dọa người, ở chỗ này nói nhảm cái gì? Chính nghĩa đội trưởng vỗ vỗ cái bàn, bỗng nhiên đứng lên, rong rong dài dài, đem bên ngoài kia mấy cái nhãi danh chảo tiến vào hỏi rõ ràng là được, nói xong. Hắn liền bay thẳng đến bên ngoài đi qua, những người khác nguyên bản là không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, mới vẫn luôn lưu tại đại đường, Văn Tình nhíu nhíu mày. Lo lắng chính nghĩa đội trưởng làm ra cái gì quá phận hành động. Đi theo đi ra ngoài, Nguyễn Kiều cũng đi theo những người khác tới rồi trong viện. Dưới tàng cây đứng một cái không có cánh tay nữ hài. Dư lại mấy cái hài tử đều ở mặt cỏ thượng cùng nhau chơi đùa. Tối hôm qua nàng gặp được cái kia váy trắng tiểu nữ hài ở bên cạnh vẽ tranh. Nguyễn Kiều đi qua đi, thấy nàng đang ở họa một cái tiểu nhân trên đầu có một đóa hoa hồng, bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo mà viết một cái, hồn tự. Tiểu nữ hài cảm thấy được có người tới gần, ngẩng đầu ngọt ngào cười một chút, tỉ tỉ, ngươi xem ta họa đẹp sao, làn đạn ngọa tao hảo manh, làn đạn hảo tưởng sờ sờ đầu. Tiểu nữ hài hoàn toàn không có buổi tối cứng đờ cùng khủng bố. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đơn thuần, đẹp, Nguyễn Kiều sờ sờ nàng đầu. Ngươi tên là gì? Đây là tiểu hồn, tiểu nữ hài chỉ vào họa thượng tiểu nhân. Lại kiêu ngạo mà tự giới thiệu, ta kêu tiểu nhĩ, lỗ tai nhĩ, tỷ tỷ vừa tới nơi này. Ngươi có thể giới thiệu một chút ngươi tiểu đồng bọn sao? Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi nàng, tiểu nhĩ ngồi ở trên cỏ, chống cằm nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tiểu cổ cùng tiểu viên là đệ đệ cùng tỷ tỷ, tiểu kinh thực đáng thương lạp, nàng không có tay, bất quá, ta thích nhất chính là tiểu hồn. Hắn thường xuyên đem chính mình kia phân sữa bò để lại cho ta uống, ngươi xem. Hắn chính là tiểu hồn, tiểu nhĩ chỉ phía trước một cái tiểu nam hài, Nguyễn Kiều. Này không phải tối hôm qua đánh với ta tiếp đón vị kia sao, lan đạn chủ bá. Cường. Làn đạn cười chết xuân ban ngày tiểu hai tử đều so buổi tối nàng chứng kiến đến bình thường. Tiểu hồn xuyên cũng không phải tối hôm qua thượng kia kiện ám màu vàng quần áo. Mà là màu trắng gạo, đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn. Quá đường cái, phải cẩn thận, kêu xong cuối cùng một câu tự. Vẫn luôn đối mặt thân cây tiểu hồn bỗng nhiên xoay người. Mặt khác chạy đến một nửa hài tử cũng ngừng lại, chính nghĩa đội trưởng trực tiếp đi lên đi. Bắt lấy tiểu hồn cổ áo liền đem hắn nhắc tới. Hùng ác hỏi, các ngươi là từ đâu toát ra tới? Tiểu hồn nhìn qua chỉ có sao sao tuổi, bị chính nghĩa đội trưởng hung tợn mà nhắc lên, nhìn hắn một cái, hoa mà liền khóc ra tới, ngươi cũng thật quá đáng. Tiểu Bạch Thỏ thấy tiểu hài tử khóc, trong lòng có chút đồng tình. Nhưng nàng nói chuyện thanh âm vẫn là nhược nhược, bọn họ còn chỉ là hai tử a, chính nghĩa đội trưởng đem tiểu hồn ném xuống đất. Hừ lạnh một tiếng, bọn họ bất quá là NPC mà thôi. Người thật đúng là khi bọn hắn là cá nhân. Hơn nữa, phó bản tên không nghe thấy sao? Cô nhi viện kinh hồn. Hắn tiếp tục nói không chừng này đàn nhãi danh chính là ở trang đáng thương. Chờ chúng ta không có phòng bị thời điểm liền đem chúng ta đều giết chết. Các ngươi này đàn nữ nhân còn ở đáng thương bọn họ. Thật là ngu xuẩn, hứng thú còn lại tuy rằng không ủng hộ chính nghĩa đội trưởng thái độ. Nhưng cũng cảm thấy hắn những lời này có điểm đạo lý. Đám hài tử này đột nhiên xuất hiện, nhất định có vấn đề, mặt khác hài tử nhìn chính nghĩa đội trưởng hung ác bộ dáng. Cũng đều sợ hãi mà lui ra phía sau chút, tiểu hồn xoa xoa nước mắt. Nhặt lên trên mặt đất màu trắng tiểu cầu trốn đến thụ mặt sau, tiểu hồn là tối hôm qua thượng đệ. Nhất cái xuất hiện quỷ ảnh, hiển nhiên là cái mấu chốt nhân vật, Nguyễn Kiều trực tiếp đi qua, ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, tiểu hồn, các ngươi ở chơi cái gì nha? Chính nghĩa đội trưởng mặt lộ vẻ khinh thường, tân nhân chính là tân nhân, cùng với ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian. Không bằng nghĩ cách mở ra phía trước không mở ra môn, hứng thú còn lại cùng cường giả hàng cường. Cũng cảm thấy bên ngoài không có gì manh mối. Đi theo chính nghĩa đội trưởng về tới trong phòng, dư lại nữ sinh nhìn Nguyễn Kiều tiếp cận tiểu nam hài. Bởi vì vừa rồi chính nghĩa đội trưởng hành vi, này mấy cái hài tử đều cách bọn họ rất xa, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, đại khái là bởi vì Nguyễn Kiều kêu tên của hắn. Tiểu hồn không có quá bài xích nàng, chỉ là ôm chặt chính mình trong lòng ngực màu trắng tiểu cầu, văn tình đã đi tới. Cái này cầu là cái gì? Tiểu hồn đem màu trắng tiểu cầu giơ lên. Đây là ta đại bạch đèn. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi trò chơi sao? Theo lý mà nói bọn họ thân phận là tới cô nhi viện chiếu cố tiểu hài tử người tình nguyện. Ngày thường cùng bọn họ cùng nhau chơi trò chơi là bình thường. Nhưng văn tình lại lui về phía sau một bước, lắc đầu, không, tiểu hồn lộ ra thất vọng biểu tình, đại đường thang lầu bên cạnh môn mở ra. Hứng thú còn lại đứng ở cửa hô một tiếng, tiểu bạch thỏ vội vàng chạy qua đi, bọn họ bê tổ người hành động thực thống nhất, văn tình cùng Trần Tư thấy bên này cũng không có khác. Manh mối, cũng đi qua. Ở tân mở ra địa phương khả năng sẽ có phó bản tương quan manh mối hoặc là khen thưởng. Có thể là kỹ năng tạp hoặc là đạo cụ, đều là tới trước đến đồ vật Nguyễn Kiều lại giữ lại. Tiếp tục cùng tiểu nam hài nói chuyện phiếm, người có thể cùng ta giảng một chút quy tắc trò chơi sao? Tiểu hồn vội vàng gật đầu, chúng ta sẽ trước tuyển một cái đương quỷ, những người khác chạy trốn. Quỷ tới bắt người, bên cạnh tỷ đệ cũng nhích lại gần. Cùng nhau ríu rít mà giải thích, nếu hô lên đèn đỏ, cái kia kêu đèn người lại không thể lấy động, quỷ chỉ có thể chờ ở đình chỉ người bên cạnh chờ. Người khác có thể tới chụp bị đông lạnh trụ người bả vai. Sau đó kêu, cứu, tiểu hồn tiếp tục nói, bị cứu người liền có thể tiếp tục chạy lạp, nhưng là nếu tất cả mọi người tiến vào đình chỉ trạng thái. Quỷ liền thắng lợi, cuối cùng một cái tiến vào đình chỉ trạng thái người sẽ biến thành quỷ. Làn đạn ngọa tao đây là mấu chốt tin tức đi. Làn đạn tân nhân NBA, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, tiểu hồn tràn ngập chờ mong mà nhìn nàng. Kia tỷ tỷ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Loại này khủng bố phó bản tràn ngập tử vong flash hơi thở giống nhau đặt câu hỏi. Nguyễn Kiều đương nhiên không ngốc, đón tiểu hài tử chờ mong ánh mắt. Nàng đầu tiên là lộ ra ôn nhu cười, sau đó trả lời, các ngươi đi hỏi một chút cái kia lông mi tinh tiểu ca ca đi. Hắn siêu thích loại trò chơi này, tiểu hồn có điểm nghi hoặc. Ai là lông mi tinh ca ca nha? Nguyễn Kiều nghiêm trang, lông mi dài nhất cái kia, phía sau bỗng nhiên truyền đến hơi thấp giọng nam. Ân, âm cuối hơi dơ lên. Mang theo rất nhỏ nghi hoặc Nguyễn Kiều xoay người, liền thấy Tô Tịch đứng ở dưới ánh mặt trời, trắng nõn trên mặt ngũ quan hình dáng rõ ràng, thật dài màu đen áo gió đuôi rừng ở phía sau, làn đạn lông mi tinh cái này ngạnh không qua được. Ha ha ha ha ha ha ha, làn đạn nơi này BGM lông mi cong cong, làn đạn trên lầu có độc. Ta cư nhiên não bổ ra này bài hát, hết chương.